Khuê. Nói chuyện được một lát, Trần Khuê ra vẻ buồn ngủ, vì thế hắn cũng không dám ở lại lâu liền đứng dậy cáo từ. Tiễn Lưu Sấm, Trần Khuê ngồi dậy, ông nhíu mày, vẻ mặt âm trầm một lúc lâu sau trầm giọng nói, người đâu? Vâng. Có người hầu từ ngoài chạy vào quỳ trên mặt đất. Trần Khuê nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức phái người đến Quảng Lăng nói với Nguyên Long, tâm ý ta đã quyết. Từ trong nhà Trần Khuê đi ra, Lưu Sấm liều trèo lên lưng ngựa, ngồi trong xe có hai người, một là Gia Cát Lượng, người khác mặc báo bào trắng nhìn rất có phong độ. Nếu Từ Tuyên ở trong này nhất định sẽ giật mình, vì người thanh niên mặc áo bào trắng đó chính là người mà lúc trước y định đi khuyên bảo, Trần Kiểu. Công tử, thế nào? Lão ta giả chết, giống như lâm bệnh từ lâu lắm rồi vậy. Trần Kiểu nghe thấy cười khúc khích, nếu Hán Du Công nghe thấy câu này của huynh chắc sẽ học ra 3 lít máu mất. Vậy càng tốt, tránh cho ta phải tốn công. Mạnh Ngạn ca ca, Trần Hán Du tỏ thái độ thế nào? Gia Cát Lượng không kìm nổi liền hỏi, y bừng bừng khí thế, có vẻ hứng thú. Lưu Sấm cười nói, còn có thể tỏ vẻ gì chứ, đơn giản là giả vờ chết thôi. Hừ, ông ta càng che giấu càng chứng tỏ ông ta mờ ám, ông ta làm ra vẻ rộng lượng cũng chứng minh lời của quy bậc vừa rồi. Lão già này e rằng đã có mưu kế. Vậy Ôn Hầu bên kia, Lưu Sấm xoa xoa huyệt thái dương cười khổ nói, đến nay dường như Ôn Hầu vẫn đang do dự. Trần Kiểu nhăn mày lại, khí phách như vậy thực không biết làm thế nào xứng với tên hao hổ. Quý bậc, ngươi không hiểu đâu, hả? Lưu Sấm gõ vách xe, xe ngựa từ từ chậm lại. Người đánh xe là Chu Thương. Xung quanh xe ngựa chỉ có một nhóm phi hùng vệ đi theo, cho nên cũng không sợ có tai vách mạch rừng. Lưu Sấm thở dài, thực ra, ta cũng hiểu được tâm trạng của Ôn Hầu. Ông ta rất coi trọng Từ Châu, hoặc có thể nói là ông ta quá muốn dù chỉ là một tấc đất. Nhớ lúc đó, ta tự qua Giang Đông Hoài Thủy, lúc chuẩn bị tới Vĩnh Xuyên cũng lo được lo mất. Bởi vì phiêu bạc đã lâu sinh ra chán nản cho nên mới muốn nhanh chóng được ổn định. Lã Bố bắt đầu từ Tịnh Châu có thể nói là vết chân đã đi khắp Giang Bắc. Ông ta đến Đinh Nguyên Quy Thuận Đổng Trác, phụ tá Viên Thiệu, tranh đoạt Duyện Châu, nơi nào cũng đặt chân. Lúc trước, ông ta đến Từ Châu không khỏi phải sống nhờ tại quận bái. Tâm trạng này đã rất rõ. Chính vì ông ta quá để ý đến Hạ Bì cho nên mới bị Trần Khuê khống chế. Trần Kiểu ngẩn người ra rồi nhẹ nhàng gật đầu. Y cũng như vậy phiêu bạc khắp nơi, từ Từ Châu đến Giang Đông, từ Giang Đông lại quay về Từ Châu. Lã Bố nổi danh thiên hạ dũng lực vô song, đáng tiếc là số phận của ông ta không được may mắn như Lưu Sấm rất nhanh đã có một lối ra. Quan trọng hơn cả là sau lưng Lưu Sấm có quá nhiều người âm thầm giúp đỡ. Nếu không được như vậy e rằng Lưu Sấm cũng không thể có được chức giáo úy Đông Di, còn Lã Bố thì sao? Hoảng sợ như chó nhà có tang. Nói như vậy Trần Khuê e rằng cũng không kéo dài được lâu. Trần Kiểu suy nghĩ một lát rồi hạ giọng nói, nếu công tử không thể để cho Lã Bố nhanh chóng quyết định chủ ý, chỉ e sớm muộn gì cũng bị Trần Khuê tính kế. Lão già Trần Khuê này đúng là có bản lĩnh. Nếu không phải là Trịnh Huyền và Mi Chúc nhắc nhở nhiều lần thì chưa biết chừng Lưu Sấm đã bị Trần Khuê lừa thật. Nếu Ôn Hầu không hạ được quyết tâm, vậy thì để ta đến giúp ông ta lấy chủ ý. Ý của công tử là, Lưu Sấm khẽ gật đầu vẻ mặt cười lạnh lẽo. Đêm qua Trần Kiểu chạy đến trạm nghỉ chân tìm hắn khiến cho hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Vốn dĩ hắn còn không biết làm sao để liên lạc được với Trần Kiểu, thì Trần Kiểu lại tự tìm đến cửa, thật khiến hắn bớt được rất nhiều phiền toái. Tối qua Trần Kiểu đã nói, nếu Trần Khuê nổi giận thì chứng tỏ ông ta chưa quyết định gì. Còn nếu ông ta vẫn ngầm nhượng bộ thì tức là đã có mưu đồ, đây cũng là nguyên nhân chính mà hôm nay Lưu Sấm ghé thăm Trần Khuê. Xem ra như vậy e rằng lão già này đã có sự chuẩn bị kỹ càng, xe ngựa dừng lại ở trạm nghỉ chân, Lưu Sấm vừa từ trên xe xuống đã nhìn thấy một người bước nhanh đến. Công tử, Ôn Hầu cho mời, chương 175.1, xua hổ nuốt sói năm kiến an thứ hai. Viên Thuật xưng đế, ý đồ thông gia với Lã Bố. Ai ngờ Lã Bố nghe lời khuyên của Trần Khuê lại chém chết sứ giả hàng giận của Viên Thuật, khiến Viên Thuật giận dữ. Vì thế gia tử này rất tự cao, cũng không phải là coi trọng Lã Bố hay quý trọng hàng giận. Hai nước giao binh không chém sứ giả, đây vẫn là quy tắc bất thành văn từ trước đến nay. Huống hồ, Lã Bố và Viên Thuật đều không phải là địch quốc của nhau. Viên Thuật mang người đi kết thân với Thiện Ý, kết quả là Lã Bố ngươi lại giết sứ giả của ta. Chẳng những phá hỏng quy củ mà còn trắng trợn cho Viên Thuật một cái bạc tai. Viên Thuật cao ngạo sao có thể chịu được sự nhục nhã này, vì thế,

quân hầu đích thân dẫn binh mã đi đánh nhất định có thể đại thắng hoàn toàn. Cứ như thế, binh lực của Trần Kỷ là yếu nhất, đến lúc đó sẽ hoảng sợ. Quân hầu sai người đi chiêu hàng y, y tất sẽ nguyện hàng. Như vậy, bảy đường đại quân đã bị phá mất hai, Viên Thuật dám xâm chiếm lại sao? Lưu Sấm ngồi ở bên thực sự hơi giật mình. Hắn là tận mắt nhìn thấy người mưu kế tuyệt đỉnh này đang bày mưu tính kế như thế nào. Trong lịch sử, trận chiến Viên, lã này Lưu Sấm cũng vẫn còn nhớ, hắn biết cuối cùng là lã Bố thắng nhưng rốt cuộc là thắng như thế nào thì cũng không rõ lắm. Kế của Trần Cung thực ra cũng rất khả thi. Lưu Sấm nhẹ nhàng gật đầu, chứ không khen ngợi, lã Bố trầm ngâm không nói gì, một lát sau y đột nhiên vỗ bàn, kế của Công Đại rất hay, cứ theo như lời Công Đại nói đi. Tiếp theo là điều binh khiển tướng một cách cụ thể. Lưu Sấm ở bên nghe thấy rất thú vị, trong sự điều binh khiển tướng của lã Bố hắn cũng nhìn ra không ít thứ này thứ kia, cảm giác thu hoạch khá nhiều. Đợi cho mọi người giải tán, Trần Cung ở lại, quân hầu, ta có một câu không biết có nên nói hay không? Lã Bố nói, Công Đài cứ nói đừng ngại. Này quân hầu đích thân xuất kích, hạ bì vẫn cần phải có người trấn thủ. Hả? Lưu công tử tính tình cao liêm, dũng lực vô song. Này nếu quân hầu xuất kích sao không để Lưu công tử đóng giữ hạ bì? Như vậy cũng có thể để cho Lưu công tử biết được thành ý của quân hầu, lã Bố nghe thấy vậy liền nhăn mày. Y nhìn Trần Cung còn vẻ mặt của Trần Cung thì rất thản nhiên. Nếu như đổi một người tất lã Bố sẽ sinh nghi kỵ, ví dụ như, liệu có phải Trần Cung thông đồng với Lưu Sấm muốn chiếm Từ Châu không? Nhưng cũng chính là vì Lưu Sấm nên lã Bố cũng có phần khoan dung hơn, về mặt này người có công lao lớn nhất không phải là Trần Cung mà là lã Lam. Sau khi quay về Hạ Bì, lã Lam cứ ríu ra ríu rít nói là Lưu Sấm tốt, ví dụ như lúc đầu cô cãi vã với Tuân Đán, Lưu Sấm cũng không hề do dự mà đứng về phía cô, giáo huấn cho Tuân Đán một trận. Ví dụ như Lưu Sấm ngoé tay với cô. Ví dụ như, Lưu Sấm thế này, Lưu Sấm thế kia, Nghiêm phu nhân cũng chính là mẹ đẻ của lã Lam, còn cả Nhâm Hồng Xương nữa cũng chính là Điêu Thuyền, lúc nói chuyện riêng với lã Bố, ai cũng cười nói với lã Bố, Linh Đan Nhi trưởng thành rồi, có vẻ yêu mến Lưu công tử, còn Lưu công tử đối với nó cũng rất yêu thương. Đương nhiên là lã Bố vô cùng yêu thương lã Lam, Lưu Sấm có thể bênh vực cho lã Lam cũng thể hiện thiện ý của hắn với lã Bố. Công Đài, ngươi cho rằng Lưu Mạnh Ngạn kia có thể tin được sao? Quân hầu, Lưu Mạnh Ngạn chí lớn càng biết được nặng nhẹ thế nào, lúc ta tới Cao Mật có nói chuyện với nhau, ta có thể cảm nhận được hắn cũng không có giả tâm gì với Từ Châu. Còn bây giờ nếu Từ Châu rơi vào tay hắn cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa, nếu hắn trở mặt với quân hầu thì ở Bắc Hải hắn cũng sẽ lâm phải cục diện tứ cố vô thân mà thôi, cho nên, quân hầu và hắn hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ta cảm thấy cho dù quân hầu tặng Từ Châu cho hắn, chưa chắc hắn đã để ý đến. Lã Bố nhăn mặt lại có chút không vui. Công Đài, xin chỉ giáo, ta cực khổ liều mạng muốn cướp Từ Châu, Lưu Sấm ngươi lại chướng mắt sao? Đương nhiên là trong lòng Lã Bố sẽ không thoải mái. Cho nên lúc được hỏi giọng của y cũng cứng nhắc hơn. Trần Cung nói, quân hầu bớt giận, thực ra ta cho rằng suy nghĩ của Lưu công tử cũng rất thật thà. Nói. Từ Châu cũng đã không còn là nơi phát triển lương thực hưng thịnh đất đai màu mỡ như năm đó nữa rồi, huống hồ là nó nằm ở vùng Giang Hoài, là nơi tứ chiến. Nằm có Tôn Sách như hổ rình mồi với Quảng Lăng. Viên Thuật lại càng thèm Từ Châu đến nhỏ rãi, tây có Tào Tháo, Lưu bị tiếp giáp với Từ Châu, phía bắc có Viên Thiệu nắm giữ Thanh Châu, sau lưng Từ Châu có biển rộng không có đường lui, vả lại bên trong có nhiều thế tộc cường hào, trong thời gian ngắn vẫn có thể bình định được. Có rất nhiều nhân tố phức tạp cho thấy Từ Châu không phải là nơi có thể sống được. Quan hầu dùng dũng lực để lấy Từ Châu có lẽ sẽ khiến người ta đố kỵ, nhưng nếu là Lưu công tử cướp Từ Châu thì e rằng Tào Tháo, Viên Thiệu thậm chí cả Tôn Sách Viên Thuật cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ Châu này là cơ sở của quân hầu, còn với Lưu công tử mà nói, ha ha, dùng lời của hắn thì là quả thực đó than lửa không thể cướp được. Ý này chính là, Lưu Sấm không có lực lượng để chiếm được Từ Châu kia. Sau khi lã Bố nghe xong cũng gật đầu, Trần Cung thấy lã Bố tâm động vì thế mà càng rèn sắt khi còn nóng, nói, huống hồ, có Linh Đan Nhi tất nhiên Lưu công tử sẽ dốc lực ủng hộ, tránh để quân hầu phải lo âu về sau toàn lực đánh Viên Thuật, ta cho rằng, thế cục hiện nay không còn có người khác để lựa chọn thích hợp hơn. Lã Bố gật đầu liên tục, không kìm nổi than nhẹ một tiếng, nếu Công Đài nói như vậy, ta cũng cảm thấy thực ra Lưu Mạnh Ngạn cũng là người có thể nhờ cậy được. Dứt lời. y đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Nếu đã như vậy thì để cho hắn giữ Hạ Bì đi. Không thể, Trần Cung lại nói, chuyện này, tốt nhất là để cho Linh Đan Nhi đi nói với hắn, nếu quân hầu ra mặt, không tránh khỏi. Ha ha, dù sao Lưu Sấm cũng là Quán Đình Hầu, lại là Hoàng Thúc Đại Hán, giáo úy Đông Di, luận về thân phận và địa vị này cũng không kém hơn so với quân hầu. Dù Lưu Sấm còn ít tuổi nhưng xuất thân của hắn và thân phận chắc chắn là không thua kém Lã Bố. Nếu Lã Bố ra mặt, không khỏi có ý là lệnh của cấp trên cho cấp dưới, nhưng nếu là Lã Lam ra mặt thì chuyện này có thể cho qua được. Lã Bố suy nghĩ một chút cũng hiểu được kiến nghị này của Trần Cung rất có lý, Linh Đan Nhi sẽ ra mặt sao? Trần Cung nghe thấy vậy không kìm nổi mà cười hà hà, quân hầu, ta cho rằng Linh Đan Nhi sẽ rất muốn để Lưu Công Tử ở lại Hạ Bì. Lã Bố không kìm nổi bật cười hiền hòa, con gái lớn không giữ được rồi. Xem ra ta cũng phải suy nghĩ kỹ một chút, Linh Đan Nhi gả đi được rồi. Hứa Đô, Từ Không Phủ. Tào Tháo rút thẻ tre rơi loảng xoảng trên thư án, đôi mắt u ám. Lưu Sấm đi Hạ Bì, Quách Gia trầm giọng nói, theo tin tức của Trần Hán Du truyền đến, lúc này hẳn là Lưu Sấm đã đến Hạ Bì. Tào Tháo không bình tĩnh được, đi lại bồi hồi trong phòng, Phụng Hiếu. Ngươi nói Lã Bố kết minh với Lưu Sấm tình hình sẽ thế nào? Quách Gia hạ giọng nói, Lã Bố, hao hổ. Trước kia hắn xuất thân thấp kém lại hay lật lọng cho nên nhiều tiếng xấu cho nên khó làm được việc, nhưng Lưu Sấm lại không như vậy. Hắn là Hoàng Thúc Đại Hán, là con trai của Trung Lăng Hầu, được rất nhiều kẻ sĩ coi trọng. Nếu hai người kết minh tất thành họa, chủ công nên sớm tính mưu, với tính khí của Phụng Tiên có thể chấp nhận được Lưu Sấm sao? Quách Gia trầm ngâm một lát rồi nói, Trần Hán Du phái người nói, con gái của Lã Bố trước kia ở Cao Mật rất thân với Lưu Sấm, còn nay Lã Bố mời hắn đến Hạ Bì, bề ngoài thì chỉ là vì con gái y nên y mời đến nhưng e rằng. Ta nghe người ta nói, Lã Bố rất yêu con gái của mình. Trước kia y muốn gả con gái cho Viên Thuật nhưng vì Lưu Sấm, đã không nề hà mà chém chết sứ giả của Viên Thuật. Cho nên có thể Lã Bố cũng coi trọng Lưu Sấm hơn. Danh của Lưu Sấm xứng với dũng của Lã Bố. Quách Gia không nói tiếp nữa nhưng đã rõ ý của y, Tào Tháo ừ một tiếng rồi trầm tư không nói gì. Một lát sau, y lại nhìn Quách Gia thấp giọng hỏi, Phùng Hiếu, có cách gì hóa giải không? Vừa trải qua trận đại bại ở Uyển Thành, tuy nguyên khí của Tào Tháo chưa bị tổn thương nhưng tổn thất cũng khá thê thảm và nghiêm trọng. Hiện tại y cần một sự ổn định của thế cục, chứ không phải là những hành động làm bừa. Cho nên suy nghĩ một lát y vẫn quyết định không xuất binh. Sao Quách Gia lại không rõ tâm ý của Tào Tháo, y mỉm cười, chủ công không cần lo lắng, gia có một kế có thể phân ưu cho chủ công. Phùng Hiếu, mau nói. Lã Bố là sói còn trong tay chủ công lại có một con hổ, dẫn hổ đi nuốt sói, Viên Thuật tất sinh lòng bất mãn, đến lúc đó chủ công cứ ngồi mà xem ngư ông đắc lợi, không phí một binh mà vẫn giành được Từ Châu. Ngươi nói là, Tào Tháo ngẩn người ra, chợt hiểu ý của Quách Gia. Y không kìm nổi vỗ tay cười to nói, lời của Phụng Hiếu rất hay, này đang là lúc xua hổ nuốt sói. Chương 176.1, dạ hành thành Hạ Bì vào đêm bắt đầu thực hiện đêm cấm. Trên đường phố ngoại thành, tuần binh đang tiến lên, bước chân dồn dập càng khiến người ta phiền lòng, sắp có đại chiến, thành Hạ Bì bị bao phủ bởi không khí căng thẳng. Các cửa hàng đã đóng cửa cài then từ sớm, trên đường không hề gặp một bóng người, Tần Nghị ngồi một mình trong phòng uống rượu giải sầu. Trong lòng giận dữ bất bình. Lưu Sấm đáng chết, một trận chiến Bành Thành mà hủy hoại hết thanh danh của Tần Nghị, trở thành một người không được chào đón. Vốn dĩ là bố rất coi trọng Tần Nghị nhưng giờ ông ta lại chẳng coi Tần Nghị ra gì. Đám Trương Liêu cũng coi thường y, dường như chỉ qua một đêm mà đắc tội với tất cả mọi người, địa vị của y ở Hạ Bì cũng rất xấu hổ càng không có ai để ý đến y nữa. Sau khi Lưu Sấm đến Hạ Bì, Tần Nghị lại càng thấy thái độ của mọi người đối với y rất lạ. Đương nhiên người vợ mà y đã vứt bỏ rơi vào tay Lưu Sấm. Bây giờ thì sao chứ? Tất cả đều như một chuyện cười, đáng hận nhất chính là không ngờ là lại không có ai vì y mà đứng ra đòi lại vợ cho y, điều này cũng khiến cho Tần Nghị oán hận Lưu Sấm sâu sắc hơn. Lã Bố xuất bộ đã rời khỏi Hạ Bì, đám người Trương Liêu cũng đã khởi hành, ngoài Tào Tính và Cao Thuận đóng giữ ở Hạ Bì ra thì dường như tất cả thuộc hạ của Lã Bố đều được cắt cử đến, chỉ có Tần Nghị là giống như không còn tồn tại nữa. Căn bản là không có ai nhớ đến y, thậm chí còn không cắt cử cho y bất kỳ một nhiệm vụ nào. Điều này cũng khiến cho Tần Nghị cảm thấy như mất mát thứ gì đó. Bối chủ Gia Nô, ta phải giết ngươi.

Sau khi lên lầu, Lưu Sấm vẫn nhìn trộm, không khỏi thầm khen ngợi, quả nhiên là một mỹ nhân, quả nhiên là một mỹ nhân. Đương nhiên rồi, điêu thuyền là quốc sắc thiên hương cỡ nào chứ? Ừm, thực sự là cô ấy rất xinh, cơ thể thướt tha, dung mạo đoan trang. Dù sao cũng là nữ quan của hoàng cung, nếu không đẹp thì cũng không được. Nếu so với các nàng mi hoáng thì có tư sắc hơn, nhưng Lưu Sấm cảm thấy nếu thật sự dùng từ xinh đẹp và quyến rũ thì Đỗ Thị vẫn quyến rũ hơn. Chủ yếu là điêu thuyền có một phong thái và khí chất khiến Lưu Sấm không dám nảy sinh một tia khinh nhờn. Không cốc U Lan. Lan trong rừng vắng, thực sự rất hợp. Lưu Sấm xin chào phu nhân, Lưu Sấm đi lên trước không người thi lễ với điêu thuyền. Lại thấy điêu thuyền khẽ mỉm cười, khiến hai mắt Lưu Sấm sáng lên. Lưu công tử, hôm nay đáng lẽ phu nhân phải đến thiết yến tiệc, nhưng tiếc là tỷ ấy không được khỏe, cho nên phải để thiếp thân đến thay. Nếu quân hầu ở đây có thể sẽ thiết yến ở vương thành. Nay quân hầu không có, trong vương thành phần lớn lại là nữ tử, cho nên cũng không tiện lắm, mong công tử lượng thứ. Lúc Lưu Bị mới tới Từ Châu, đã từng được Lã Bố khoản đãi. Trong bữa tiệc, Lã Bố để cho Nhiêu phu nhân mời rượu, kết quả lại chọc tức Lưu Bị. Cho nên Nhiêu phu nhân rất lo lắng, mới để cho điêu thuyền thiết yến khoản đãi riêng Lưu Sấm. Lưu Sấm vội vàng nói lời cảm tạ, hắn vén áo ngồi bên cạnh lan can, đôi mắt long lanh như nước hồ thu của điêu thuyền nhìn chăm chú làm hắn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, không kìm nổi hắn cúi đầu ho nhẹ mấy tiếng. Nhưng vào đúng lúc này, ánh mắt hắn bất chợt nhìn ra ngoài phố, trong mắt không khỏi nhíu lại, tỏ vẻ suy tư. Chương 177.1, khúc nhạc dạo điêu thuyền là mỹ nữ. Chỉ là ngồi phía trước mặt nàng, Lưu Sấm cảm thấy không thoải mái. Nói như thế nào đây? Rất đoan trang rồi, bởi vì quan hệ của Lã Lam, tính ra điêu thuyền xem như là bề trên của Lưu Sấm. Cho nên nàng cũng không thể phô trương tình cảm với Lưu Sấm, hôm nay nàng đại diện cho Nghiêm phu nhân. Lấy thân phận là bề trên của Lưu Sấm, khiến cho Lưu Sấm cảm thấy áp lực nặng nề. Cũng may, điêu thuyền cũng không vặn hỏi nhiều lắm, chỉ có điều hỏi thăm một chút Lưu Sấm tình hình ở Bắc Hải thế nào. Đúng rồi, nghe Linh Đan Nhi nói, Lưu công tử còn có một người thúc phụ phải không? Vâng, tại sao lần này không đi cùng Lưu công tử đến vậy? Thúc phụ đi tới Giao Châu, đã gần 3 tháng rồi. Đi Giao Châu ư? Điêu thuyền có chút tò mò, không kìm nổi bèn hỏi. Lệnh thúc tới Giao Châu có chuyện gì vậy? Việc này, cũng không có gì không thể nói. Lưu Sấm cười nói, tiên phụ tuy gặp nạn nhiều năm, nhưng trên đời vẫn có những người bạn thân tốt. Ở Vĩnh Xuyên, ta có một người cửu phụ, cậu, tên là Trung Diêu, Trung Nguyên Thường Ư. Điêu thuyền đương nhiên nghe nói qua tên của Trung Diêu, lập tức tỏ ra vẻ tôn kính. Lưu Sấm nhìn ra được sự kính trọng của điêu thuyền đối với sĩ phu, là xuất phát từ trong lòng. Có lẽ sự kính trọng này vốn từ Tư Đồ Vương Doãn năm đó, cũng có thể vì nguyên nhân khác, nhưng Lưu Sấm có thể khẳng định, Lã Bố sau khi tới Từ Châu cái gì cũng sợ, e rằng là chịu ảnh hưởng của điêu thuyền rồi. Y quá kính cẩn với sĩ tộc Từ Châu rồi, cung kính thậm chí có chút nói gì nghe nấy. Lưu Sấm gật đầu nói, đúng là Trung Nguyên Thường, chẳng qua chúng ta chưa có liên hệ trước mắt, tháng giêng nghe người ta nói, y được bái Ti Lệ giáo úy, đi tới Quan Trung, cho nên đến nay cũng chưa thông qua tin tức. Thúc phụ đi Giao Châu, là vì tiên phụ năm đó từng có một học sinh, mà nay làm thái thú giao chỉ. Trước đây do ta không dám khẳng định, Khang Thành Công là có nguyện ý cho ta chứng minh thân phận hay không, cho nên thúc phụ liền đi tới Giao Châu, tìm sự trợ giúp của thái thú giao chỉ sĩ Tiết, giao chỉ sĩ Thị. Điêu thuyền không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, hạ giọng nói Lưu công tử hiện giờ quy tông nhận tổ, trái lại thuận tiện rất nhiều. Nếu Lã Bố có thể có xuất thân như Lưu Sấm vậy, e rằng hiện đã sớm ngồi yên làm chư hầu một phương rồi. Điêu thuyền không nén nổi cảm thán trong lòng, đường lối của sĩ đại phu này, quả nhiên là không giống bình thường. Những cái khác không nói, một cậu làm Ti Lệ giáo úy, một sư huynh làm chư hầu một phương, chỉ hai mối quan hệ này, cũng đủ khiến Lưu Sấm đứng ở thế bất bại, quả nhiên là chư hầu nhà quyền thế, lại thuận tiện rất nhiều. Điêu thuyền theo Lã Bố phiêu bạt nhiều năm, cũng đã mệt mỏi, chính là bởi vì như vậy, nàng càng hy vọng Lã Bố có thể ổn định lại ở Từ Châu, mà không phải tiếp tục phiêu bạt. Trong lòng, nàng cũng đồng ý cuộc hôn sự giữa Lã Lam và Lưu Sấm. Lưu Sấm tuy không phải người tuấn tú lịch sự, nhưng mập mạp và có phúc. Thêm nữa hắn vũ lực đầy mình, còn có thân thế của hắn, đều đã định trước người này sau này tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Bữa tiệc rượu này, cũng coi như vui vẻ. Mặc dù không gặp điêu thuyền phong tình vạn chủng như trong tưởng tượng kia, thế nhưng Lưu Sấm vẫn cảm nhận được thiện ý của Điêu Thuyền. Sau khi cơm nước no nê, Lưu Sấm đứng dậy cáo từ. Điêu Thuyền thì dẫn Lã Lam trở về Vương Thành Hà Bì. Nghiêm phu nhân là một người phụ nữ phương Bắc điển hình, không giống vẻ mềm mại của người phụ nữ Ngô Việt, lại có một luồng khí khái anh hùng. Nhị nương, Lưu Sấm kia như thế nào? Lã Lam về đến nhà, liền vội vàng tìm Ấn Tín, muốn đi đưa cho Lưu Sấm. Trong phòng chỉ còn lại Nghiêm phu nhân, Điêu Thuyền, còn có Tào Thị, để mà so sánh, địa vị của Tào Thị hơi thấp, dù sao nàng lấy Lã Bố chưa tới một năm. Cũng chính là nguyên nhân này, Tào Thị trong nhiều lúc đều chỉ là dự thính, chỉ được nghe, tuyệt đối không được phát biểu ý kiến. Nghiêm Thị là chính thê, vợ cả, Điêu Thuyền lấy Bình thê, vợ lẽ, là Tào Thị, thực thiếp thất. Dù sao, Điêu Thuyền đi theo Lã Bố nhiều năm, Nghiêm phu nhân sớm đã thừa nhận sự tồn tại của nàng. Mà Tào Thị thì sao? Để mà so sánh, còn cần phải cố gắng. Lưu công tử cũng không tốt đẹp gì, nếu phu nhân thấy, chỉ sợ sẽ thất vọng. Hả? Chỉ có điều người này có khí khái anh hùng, không giống bình thường. Tỷ tỷ, thân thiếp vẫn cảm thấy, nếu Linh Đan Nhi gả cho Lưu công tử, cũng là một chuyện tốt, muội có thể nhìn ra, Lưu công tử cũng rất sủng ái Linh Đan Nhi, nhưng ta nghe nói, hắn trước kia đã định việc hôn nhân, chính là người Tuân gia Dĩnh Xuyên kia. Hơn nữa hắn năm ngoái phản Huyền Cù, cũng cướp đi một con gái Mi gia, tuổi nhỏ, bên cạnh lại có nhiều phụ nữ thế này. Ta lo lắng, Linh Đan Nhi sau khi gả sẽ phải chịu nhục, muội cũng biết, Tuân gia là cao môn vọng tộc Dĩnh Xuyên, mà vị nương tử Mi gia kia lại theo hắn vào sinh ra tử. Linh Đan Nhi gả cho hắn, ta thật sự có chút không yên lòng, dù sao quân hầu tuy dũng cảm, cũng khó động tay vào việc nhà của hắn. Hôn ước của Tuân Đán và Lưu Sấm đã được điều tra ra, việc này kỳ thật cũng giấu không được, Viên Đàm có thể tra được, người khác tự nhiên cũng có thể tra ra được, Nghiêm phu nhân tự nhiên không muốn Linh Đan Nhi phải chịu oan ức, đặc biệt đối thủ của nàng lại là một cô gái có tình cảm nồng nàn thắm thiết với Lưu Sấm, lại còn có cứng rắn cương quyết. Một khi Lã Lam gả đi, Lã Bố muốn tới thăm hỏi, e rằng cũng khó. Điêu Thuyền trầm ngâm một lát, khẽ mỉm cười, phu nhân kỳ thực có thể không phải lo lắng, Trần Tiên Sinh cũng từng nói qua, Linh Đan Nhi và nương tử Tuân gia kia đã kết làm tỷ muội, sống chung cực kỳ hòa hợp. Muội cảm thấy, Lưu công tử xuất thân nhà cao cửa rộng, Linh Đan Nhi lại không nhất định phải tranh giành danh phận, nói không chừng Lưu công tử càng thêm yêu thương nó hơn. Mấu chốt là, quân hầu có lẽ sẽ trợ giúp Lưu công tử. Điêu Thuyền vô cùng tán thành việc Lã Lam gả cho Lưu Sấm. Về phần danh phận thế nào, nàng dường như cũng không coi trọng như Nghiêm phu nhân, luận tầm mắt, Điêu Thuyền cao hơn Nghiêm phu nhân không ít. Dù sao nàng đã từng làm nữ quan trong cung, tiếp xúc với rất nhiều danh sĩ cao nhân, cho nên xét về góc độ sự việc, cũng không phiến diện như Nghiêm phu nhân. Phải biết rằng, kiến thức của Nghiêm phu nhân không cao siêu lắm. Trong lịch sử, Tào Tháo thảo phạt Lã Bố, Trần Cung từng hiến kế Lã Bố dẫn kỵ quân tập kích quấy rối ngoài thành, mà Trần Cung thì kiên thủ Hạ Bì. Nửa vào tính toán lúc đó của Trần Cung là phải dùng chiến thuật kéo dài, đợi khi lương thảo của Tào Tháo cạn đi, tự nhiên sẽ lui binh. Đáng tiếc Nghiêm phu nhân không chịu, sau khi khóc lóc kể lể một hồi với Lão Bố nghe, khiến cho Lã Bố thay đổi chủ ý, cuối cùng, y và Trần Cung tử thủ tại Hạ Bì, bị bắt sống. Nghiêm phu nhân là người không có chủ kiến, thay đổi thường xuyên. Theo nàng, Lã Lam muốn gả cho Lưu Sấm, chí ít phải giành một danh phận bình thê, nhưng nghe ý kiến của Điêu Thuyền, rõ ràng không cần tranh giành. Đây chẳng phải là khiến con gái mình phải làm thiếp cho Lưu Sấm sao? Chỉ sợ quân hầu chưa chắc đã đồng ý, tỷ tỷ, lúc trước Viên Thuật muốn Linh Đan Nhi gả cho đứa con kia của hắn, cũng phải làm thiếp, tỷ tỷ cũng chưa ngăn cản. Vì sao tới bên Lưu công tử thì lại muốn tranh giành danh phận vậy? Thiếp thân cho rằng, Lưu công tử mạnh hơn con trai Viên Thuật kia gấp trăm lần. Viên thị tuy nói bốn đời làm tam công, nhưng Lưu công tử là dòng họ Hán thất, lại là hoàng thúc của đương kim thiên tử, tỷ tỷ cho rằng hai người bọn họ, ai cao quý hơn? Cái này, một người là công tộc, một người là tông thất, dòng họ nhà vua, hai người đều là hậu nhân danh môn, điều này đúng là nói chưa rõ lắm. Thấy Nghiêm phu nhân dao động, Điêu Thuyền lại vội vàng nói, điều mấu chốt chính là, Viên Thuật bây giờ là phản tặc, chúng bạn xa lánh, nhưng Lưu công tử, có cậu là Dĩnh Xuyên Chung Diêu. Cũng có một vị sư huynh là Thái Thú Giao Chỉ Sĩ Tiết, có lẽ tỷ tỷ không biết Sĩ Tiết này là người nào, nhưng sĩ gia này lại đứng đầu Giao Châu, so ra địa vị của Trần Khuê ở Từ Châu còn không thể bằng, chứ đừng nói là, Lưu công tử tuổi còn trẻ, làm quán đình hầu, bái Đông Di giáo úy, thái thủ quận tề. Quân hầu cố gắng nhiều năm, mà nay cũng chỉ có một chức ôn hầu. Phu nhân, đây là sự viện trợ mạnh mẽ cho quân hầu này, sao phải tính toán quá nhiều như thế chứ? Nghiêm phu nhân nhẹ gật đầu, dường như vô cùng tán thành với Điêu Thuyền. Tam nương, ngươi nghĩ sao? Nàng đột nhiên hỏi Tào Thị, khiến Tào Thị kinh ngạc. Cái này, thiếp chưa từng thấy vị Lưu Đông Di này, vì vậy cũng không có tìm hiểu về y, nhưng thiếp lại nghe nói, lúc trước y vì mi nương tử kia mà không quản tử chiến, thật là một nam tử có tình nghĩa. Thiếp nghĩ rằng, người mà có tình nghĩa, luôn tốt hơn những kẻ vô tình vô nghĩa. Linh Đan Nhi nếu đã theo Lưu Công Tử, danh phận này tranh hay không không quan trọng, mấu chốt là Lưu Công Tử đối với Linh Đan Nhi như thế nào. Nàng vốn muốn nói vài lời chối từ, thế nhưng lại thấy ánh mắt trợn trừng của Điêu Thuyền nhìn nàng. Đừng thấy địa vị của Điêu Thuyền và nàng bằng nhau, nhưng năng lượng của Điêu Thuyền, Tào Thị tuyệt đối không thể sánh bằng. Chứ đừng nói là, sau khi Tào Báo chết, Tào Thị lại không có chỗ dựa vào, thoạt nhìn, nhị nương rất tán thành việc này. Nếu ta chọc giận nàng ấy, chỉ sợ khó có kết quả tốt, đại nương tuy nói mạnh mẽ cứng rắn, nhưng nếu lấy kế sách mà nói, còn xa mới bằng nhị nương. Không nhân cơ hội này mà kết hảo với nhị nương, sau này Linh Đan Nhi biết ta từng nói tốt cho Lưu Công Tử, chưa biết chừng sẽ nhớ ý tốt của ta. Đến lúc đó, ta ở đấy cũng có một chỗ dựa phải không? Nghĩ đến đây, Tào Thị lập tức đổi giọng, trong mắt của Điêu Thuyền ẩn chứa một sự khen ngợi, nhẹ nhàng gật đầu về phía nàng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.